Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, Tà Vũ Thăng Bình. Canh 2, Nguyệt Thiên Tôn mặc dù là cái người tàn tật, hai chân đã phế, nhưng nàng dù sao cũng là cổ xưa nhất Thiên Tôn. Dù là nàng ẩn cư nhiều năm, vẫn như cũ không thể khinh thường. Giao trì phụ cận không gian bị những tồn tại đáng sợ này ép tới cơ hồ hoàn toàn bể nát. Chỉ còn lại có Man Hồi Lang các chỗ hải đảo mảnh không gian này còn tính là an toàn càng tránh gió. Đứng tại trong đảo hướng ra phía ngoài nhìn lại, không gian vỡ thành vô số mảnh vỡ, hình thành đáng sợ không gian phong bão đang điên cuồng cuốn lên. Mà những tồn tại kinh khủng kia đứng ở trong không gian loạn lưu phá toái lù lù bất động. Loại tràng diện này thật sự là quá kinh khủng, để Tần Mục bọn người có một loại ảo giác, phảng phất thế giới bên ngoài đã hủy diệt, chỉ còn lại bọn hắn đảo hoang này. Nếu như Thiên Tôn chiến bộc phát, chỉ sợ thiên đình liền triệt để hủy. Tần Mục đá đá còn đang ngủ Long Kỳ Lân, trong lòng tiếc hận nói: đáng tiếc không đánh được. Long Kỳ Lân tỉnh lại, nhìn bốn phía một chút, kinh ngạc nói: giáo chủ, còn không có kết thúc. Tần Mục gật đầu, Long Kỳ Lân lại nằm ở trên mặt đất thiếp đi. Vân Tiệm Ly cười nói: gia hỏa này có phúc khí, lại còn có thể ngủ đến lấy. Long Kỳ Lân mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ồm ồm nói: trời sập xuống có giáo chủ đỉnh lấy, giáo chủ chết rồi, ta cũng không sống nổi, không bằng dứt khoát đi ngủ. Đám người nhịn không được cười lên, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Long Kỳ Lân lời nói đúng là lớn có đạo lý. Bây giờ tràng diện đã tuyệt không phải bọn hắn có thể khống chế. Cho dù là nhấc lên trận này xé rách thiên đình cách cục kẻ cầm đầu Tần Mục, giờ phút này cũng không có cách nào chi phối xu thế. Cho dù bọn hắn lại thế nào quan tâm thế cục, bọn hắn cũng không có biện pháp gì đến cải biến thế cục đi hướng. Cho nên lo lắng cũng là vô dụng. Ngược lại là Long Kỳ Lân tại trước mắt loại nguy nan sinh tử tồn vong này vẫn như cũ có thể ngủ được. Bản lãnh này quả thực khiến người khâm phục. Thiên tôn cấp tồn tại đã đến 10 vị, trong đó thiên đình thiên tôn đến 6 vị. Vân Tiệm Ly phân tích nói, như vậy, trong thiên đình còn có 4 vị thiên tôn, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mục Thiên Tôn, thế cục cũng không có chân chính trở nên sáng sủa lạc quan. Nếu như lại xuất hiện mấy vị thiên tôn, ngươi còn có viện binh sao? Tần Thiên Tôn sẽ xuất hiện sao? Tần Mục mỉm cười, khai hoàng canh giữ ở Vô Ưu Hương, lúc trước hắn sẽ không xuất hiện tại cũng sẽ không. Huống hồ, ai nói còn lại 4 vị thiên tôn liền nhất định sẽ không giúp ta? Cách đó không xa Vân Sơ tụ nao nao, hướng hắn xem ra, như có điều suy nghĩ. Thiên đình thập thiên tôn, Hạo, Hỏa, Hiểu, Tổ, Lang, Tường, Nghiên, Hồng, Hư, Cung, trong này chỉ có Tổ Thần Vương lộ ra chân dung, những người khác chưa từng lộ ra chân chính diện mục, miễn cho lưu lại sát hại Mục Thiên Tôn nhược điểm cho mình kẻ thù chính trị. Mà ở trong đó lại có đế hậu ẩn thân trong đó, là trợ giúp Tần Mục. Đế hậu trợ giúp Tần Mục là bởi vì nguyên mẫu phu nhân thi thể ở trong tay Tần Mục, nàng lo lắng muội muội phục sinh, lúc này mới không thể không giúp đỡ. Tần Mục lời thề son sắt nói còn sẽ có người trợ giúp hắn. Như vậy người mà giúp đỡ hắn sẽ là trong thập thiên tôn vị nào? Thiên đình thập thiên tôn cho tới bây giờ đều không phải là một cái chỉnh thể. Ngày xưa mọi người liền lẫn nhau cái cỏ, lẫn nhau chơi ngáng chân. Trước đó không lâu Hạo Thiên Tôn khống chế mạnh nhất thần khí hạ giới, còn không phải bị ép trở về, đến mức nguyên giới rơi vào tay người khác. Lại có một tôn thiên tôn đi tới, cho dù là Man Hồi Lang các chỗ hải đảo cũng không chịu nổi. Hải đảo biên giới bắt đầu sụp đổ, núi đá không ngừng phá toái hóa thành bột mịn, Trên đảo các cung nữ hoảng sợ gào thét, nhao nhao lui lại, hướng man hồi lang các vọt tới, miễn cho bị các thiên tôn khí thế kinh khủng ma diệt. Tần mục chỗ man hồi lang các mặc dù là tại bờ biển, nhưng là có thiên công, thổ bá, đế hậu bọn người âm thầm bảo hộ, trong thời gian ngắn sẽ không lan đến gần nơi này. Bất quá vị thiên tôn này đến lại lần nữa đánh vỡ cân bằng. Bọn hắn chỗ tòa hải đảo này không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị ma diệt thành tro, tính cả bọn hắn cùng một chỗ đều sẽ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Lúc này, lại có một tôn thiên tôn giáng lâm, đi vào giao hải, hắn đến, để tràng diện lại lần nữa cân bằng, hải đảo không còn phá toái. Trong thập thiên tôn, lại còn có người đứng tại thiên đình mặt đối lập. Một vị diện mục ẩn nấp tại trong quang mang trùng điệp thiên tôn ha ha cười lạnh. Nói, uổng chúng ta ngày bình thường lẫn nhau xưng đạo hữu, không nghĩ tới lại là biết người biết mặt không biết lòng a. Bất quá, các ngươi thủy chung là phe thiểu số. Lúc này, lại có một tôn thiên tôn giáng lâm, cân bằng lại lần nữa bị đánh phá. Hải đảo tiếp tục sụp đổ. Nhưng mà vị thiên tôn này vừa mới dừng bước lại, lại có một vị thiên tôn đi tới, tràng diện lại lần nữa cân bằng, hải đảo sụp đổ lập tức đình chỉ, thiên đình thập đại thiên tôn, toàn bộ trình diễn, lại thêm thiên công, thổ bá, u thiên tôn, nguyệt thiên tôn, tổng cộng 14 vị trí cường giả, vân tiệm ly bùi ngùi mãi thôi, thở dài, loại tràng diện này, khó gặp. A, chưa từng có cảnh tượng hoành tráng, 14 tôn thiên tôn cấp tồn tại, nếu như bọn hắn động thủ, nhất định là trước nay chưa có ầm ầm sóng dậy. Tráng cay rắm, Tề Cửu Nghi tức hổn hển, trong miệng nước bọt phun chỗ nào đều là, cả giận nói, hiện tại hẳn là cầu ra ra cáo nãi nãi, khẩn cầu bọn hắn tuyệt đối không thể động thủ. Động thủ, chúng ta đều sẽ chết không gì sánh được dứt khoát. Nhị ca, đại gia ngươi, còn đang ngủ, hiện tại kết thúc như thế nào mới là vấn đề. Tần mục đột nhiên nói, tính toán, cũng chỉ có thống trị toàn bộ thiên đình thiên đế bệ hạ, mới có thể ngừng cuộc phân tranh này. Có lẽ, thiên đế ý chỉ rất nhanh liền sẽ lại tới đây. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, thiên đế dù sao vẫn là thiên đình chi chủ, tất cả thần chỉ, vô luận cổ thần hay là thiên tôn, đều là hắn thần tử. Tuy nói thiên đế những năm này không hỏi chính sự, đem triều cương giao cho thập thiên tôn quản lý. Tuy nói thổ bá, thiên công bọn hắn cũng rất ít nghe theo thiên đế điều khiển. Nhưng hắn dù sao vẫn là thiên đình trên danh nghĩa cộng chủ. Hắn nếu là ra mặt, tất nhiên có thể ngừng cuộc phân tranh này. Bất quá, Tần Mục, đế hậu hai người lòng dạ biết rõ, thiên đình trên danh nghĩa cộng chủ cổ thần thiên đế, tại Long Hán thời đại cũng đã chết rồi. Thiên đình sở dĩ còn bảo lưu lấy cổ thần thiên đế làm trên danh nghĩa kẻ thống trị, chẳng qua là bởi vì thập thiên tôn ở giữa lợi ích phân phối vấn đề. Nhưng nếu không có cổ thần thiên đế, như vậy bọn hắn 10 người ai tới làm thiên đế này? Bọn hắn nhất định phải bảo trì cổ thần thiên đế thân phận, tiếp tục suy yếu cổ thần thế lực, đồng thời lớn mạnh chính mình thế lực. Chỉ có tại thực lực của mình cùng thế lực bao trùm tại cái khác 9 người phía trên lúc, mới có thể phế bỏ cổ thần thiên đế chính mình xưng đế. Không làm được đến mức này lúc, bọn hắn 10 người ai cũng sẽ không chủ động bóc trần cổ thần thiên đế đã chết sự thật ấy. Bọn hắn hay là sẽ nhận cổ thần thiên đế là thiên hạ cộng chủ. Về phần Vân Tiệm Ly, hắn cũng không biết cổ thần thiên đế đã chết. Vân gia cũng không đem chuyện này truyền xuống, bởi vì cổ thần thiên đế cái chết liên quan quá lớn. Nếu như Vân gia đem chuyện này truyền xuống, Vân gia sớm đã bị diệt tuyệt, cũng sẽ không trở thành thiên đình một cái đại thế gia. Có đôi khi vô tri mới có thể sinh tồn. đây là trong thiên đình một cái quy củ bất thành văn. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến đánh vỡ giao hải cục diện bế tắc. Thánh đế có chỉ, Mục Thiên Tôn lao khổ công cao, từ hạ giới đi lên, không ngại cực khổ, ban thưởng rượu ngon mỹ nhân. Khao Mục Thiên Tôn, Vân Sơ tụ lườm liếc Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Vân Sơ tụ hừ một tiếng, trên giao trì, một tôn thiên tôn cũng hừ lạnh một tiếng, lùi vào hắc ám, biến mất không còn tăm tích. Vạn dặm rừng đào cũng đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng rừng đào tính cả trong rừng đào cung điện lần lượt biến mất. Chỉ còn lại có một đóa hoa đào tung bay ở không trung, xoay tròn lấy rời đi. Mặt khác thiên tôn lần lượt biến mất, thiên công hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Thổ bá chìm vào hắc ám, U Thiên Tôn thuyền giấy lái vào U Đô. Rất nhanh nơi này liền rỗng tuếch, chỉ còn lại có tàn phá không chịu nổi giao hải, dung chuyển không gian nhất thời một lát không cách nào lắng lại. Rất nhiều thần binh thần tướng đội ngũ chỉnh tề, ôm lấy một vị thần quan phá vỡ không gian phá toái dòng lũ. Rất là cật lực giáng lâm đến trên hải đảo, tay nâng thánh chỉ, cao giọng nói, Mục Thiên Tôn tiếp chỉ. Phía sau hắn đi theo chút tư sắc không tồi cung nữ. Tay nâng thiên đế đâm xuống các loại bảo vật, có rượu ngon sơn hào hải vị, có các loại kỳ chân dị bảo, còn có chính là các nàng cũng là thiên đế ban cho Tần Mục bảo vật. Tần Mục khom người, cất cao giọng nói, thần, tiếp chỉ. Thần quan kia đem thánh chỉ thả ở trong tay của hắn, vội vàng nói, thiên tôn mau mau đứng dậy, ngươi là thiên tôn, làm bộ dáng là được. Ngươi lễ không ai nhận được lên, có ai không, đem thiên tôn nghỉ ngơi chỗ dọn dẹp một chút. Rất nhiều thần binh thần tướng lấy ra các loại bảo vật, đem không gian phá toái mảnh vỡ từng cái bát, luyện hóa cùng một chỗ, tu bổ giao trì, còn có chút thần binh thần tướng lấy ra tạo hóa chi bảo, sáng tạo thổ địa, chế tạo hải đảo, bận bịu đến bận bịu đi. Nhưng không có phát ra cái gì âm thanh, còn có người từ trong giao trì phá toái tìm được rất nhiều thi thể. Sai người lắp thuyền, chuyên trở ra ngoài vùi lấp, thiên đình hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Đã sớm chuẩn bị, bởi vậy làm đâu vào đấy, trên bầu trời còn có chút thiên nữ tại uyển chuyển nhảy múa. Tiếng cổ nhạc rất là dễ nghe êm tai. Dáng múa cũng là uyển chuyển động lòng người, một phái ca vũ thăng bình cảnh tượng. Thần quan kia đối với Tần Mục nho nhã lễ độ, khách khí, cười nói, Mục Thiên Tôn là hồi lâu chưa có trở lại thiên đình, bây giờ còn ở đến quen sao? Thánh đế lo lắng Thiên Tôn ăn không đủ no ngủ không yên, cho nên đưa tới chút nữ tử cho Thiên Tôn hưởng dụng. Thiên Tôn nếu như còn có cái gì cần, cứ việc nói cho vi thần. Vi thần mặc dù không làm chủ được, lại có thể bẩm báo Thánh Đế. Thánh Đế chắc chắn sẽ không lãnh đạm. Tần Mục nhìn một chút những cung nữ kia, cười nói, giao chỉ cung nữ đã đủ nhiều, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thần quan kia tựa hồ không có nghe hiểu, buồn bực nói, giao chỉ cung nữ, giao trì nơi nào có cung nữ? Thánh đế chính là bởi vì giao trì trống rỗng, không có cái sai xử người, cho nên mới mệnh vi thần mang một số người đến cho thiên tôn dùng. Tần Mục giật mình, bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đi theo thần quan đến đây rất nhiều thần binh thần tướng ngay tại bắt giao trì cung nữ, đem những nữ tử kia bắt trói đằng sau, trực tiếp chém đầu, chôn vùi nguyên thần, đánh cho hồn phi phách tán. Những thần binh thần tướng kia làm rất nhanh, đem cung nữ đồ sát không còn, kéo lấy giao trì rất nhiều cung nữ thi thể, ném đến trên thuyền, sai người trở đi. Trên bầu trời còn có thần nữ nhảy múa, thần nhạc du dương ngừng ngắt, ca chiếu hát, múa chiếu nhảy, những vũ nữ linh quan kia tựa hồ không nhìn thấy phía dưới máu chảy thành sông. Tần Mục trong lòng từng đợt hàn khí tuôn ra, quay đầu nhìn về phía bên người vị thần quan kia. Vị thần quan kia đầy mặt dáng tươi cười, nói nhỏ, đêm nay các nàng nghe được không nên nghe được, thấy được không nên nhìn thấy sự tình, cho nên nhất định phải xử trí. Thiên tôn không nên trách tội, cũng đừng để vi thần khó xử. Đây là lệ cũ. Tần Mục trầm mặc xuống. Đáng sợ không phải thần quan kia lời nói, đáng sợ là lệ cũ. Hắn nhìn về phía Tề Cửu Nghi cùng Vân Tiệm Ly, hai người này cũng không có cái gì biểu thị. Hiển nhiên đối với bọn hắn tới nói, thiên đình xảy ra chuyện như vậy sớm đã nhìn lắm thành quen. Đây mới là đáng sợ nhất. Cải cách biến pháp, muốn đổi không chỉ có là đạo pháp thần thông, đồng dạng cũng muốn cải biến loại tư duy ý thức đáng sợ này. Chỉ đổi đạo pháp thần thông, không thay đổi loại tư duy ý thức này, coi như lật đổ thiên đình mục nát này, cũng bất quá là xây lại một cái càng thêm mục nát thiên đình mà thôi. Trong lòng của hắn có chút bi thương, từ thượng hoàng thời đại mở đầu, chỗ phổ biến nhân mạng lớn hơn trời lý niệm, đến khai hoàng thời đại chỗ phổ biến người vì bản thân vì người sử dụng lý niệm, lại đến duyên khang chỗ thừa hành phá trong lòng thần, thánh nhân chi đạo ở chỗ bách tính hàng ngày lý niệm. Có nhiều đời người vì đó phấn đấu, vì đó đổ máu hy sinh, nhưng mà loại lý niệm này chưa bao giờ truyền đến thiên đình. Biến pháp, nếu như vẻn vẹn cải biến đạo pháp thần thông, vĩnh viễn cũng không gọi được biến pháp. Thiên tôn đang suy nghĩ gì? Thần quan kia cười hỏi. Ta đang suy nghĩ. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh. Bình tĩnh mặt ngoài bên dưới là phun trào nham tương, như là sắp núi lửa bộc phát. Ta sớm muộn muốn đem thế đạo mục nát này đập nát. Thần quan kia giật mình, cười nói, thiên tôn nghĩ rất tốt, nhưng mà cuồn cuộn đại thế, cho dù ai cũng không ngăn cản được. Nhanh lên, hắn hướng những thần binh thần tướng kia cao giọng quát, đem nơi này quét sạch sẽ, không cần trì hoãn thiên tôn nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, bao phủ giao trì hắc ám tán đi, giao trì rực rỡ hẳn lên, giao trì như biển, hiển thị rõ rộng lớn. Nguyên lai nơi này lưng đeo thần sơn cùng hải đảo thần quy đều đã chết trong đêm đó trong chiến đấu. Giờ phút này thiên đình vậy mà không biết từ nơi nào lại làm ra một nhóm thần quy, không biết từ nơi nào chuyển đến một chút thần sơn hải đảo, khiến thần quy này vẫn như cũ lưng đeo thần sơn hải đảo ở trong giao hải ngao du. Còn có chút thần nữ tại trồng hoa sen khổng lồ, hoa sen nở rộ, rất nhiều hoa tinh linh biến thành nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn sinh hoạt tại trong hoa quốc gia. Các nàng ngồi tại bờ biển rửa chân chải tóc, đánh đàn ca hát, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Thần quan kia hướng Tần Mục khom người nói, thiên tôn, nơi này trên cơ bản đã trở về hình dáng ban đầu. Thiên tôn còn hài lòng không? Canh hai đi vào, ban đêm có canh ba nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.